Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 390, không trâu bắt chó đi cày. Gocchuyenaudio.com, Trần Phàm ngẩng đầu, nhìn Diệp Khuynh Thành, nói: "Diệp tiểu thư, nơi này là Ma Thiên môn người bày ra trăm tế huyết kỳ trận, ngươi vẫn là nhanh lên thông chi các ngươi tông môn người, chạy nhanh triệt đi." "Cái gì?" Diệp Khuynh Thành đại kinh thất sắc địa đạo, nàng đã sớm cảm thấy nơi này có cổ quái, lại không nghĩ rằng là trăm tế huyết kỳ trận. Ầm vang, một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, nồng đậm huyết tinh khí phóng lên cao. Mạc Phi bỗng nhiên trừng lớn mắt nói: "Sao lại thế này a?" Trần Phàm híp mắt ngữ khí khẩn trương nói: "Là trăm tế huyết kỳ trận phân trận khởi động, phân trận người chung quanh ứng cao đều bị huyết tế." Mạc Phi dùng mình một cái, thật đáng sợ, hắn vì cái gì luôn là gặp được như vậy đáng sợ sự tình. Trần Tiêu Giao cười lạnh một chút, cái này trận pháp trận tâm, hẳn là chính là đồn đãi chung Trần Phàm vị trí nơi, đối phương muốn giết hắn, cũng may, hắn trước tiên phát hiện Trần Phàm tung tích, nếu không Diệp Khuynh Thành nhăn nhăn mày, cấp nơi đây tông nội người phát ra khẩn cấp đưa tin. Diệp Khuynh Thành nhìn Trần Tiêu Giao tiến lên nói: "Tiền bối." Khuynh Thành cả gan thỉnh tiền bối tương trợ. Trần Tiêu Giao nhìn Diệp Khuynh Thành, hỏi: "Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi?" Diệp Khuynh Thành nói: "Này trăm tế huyết kỳ trận hẳn là từ Ma Thiên môn địa cấp cao thủ chủ trì, hy vọng tiền bối có thể hỗ trợ chém giết." Trần Tiêu Giao gật gật đầu, nói: "Có thể, bất quá, này đó địa cấp cao thủ ẩn nấp hành tích ta không cảm giác được bọn họ bóng dáng." Diệp Khuynh Thành không để bụng nói: "Tiền bối yên tâm, cái này Khuynh Thành đều có biện pháp." Diệp Khuynh Thành từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái ngũ sắc la bàn thượng sáng lên bất đồng nhan sắc quang điểm, màu lam quang điểm nhiều nhất, đại biểu hẳn là huyền cấp, màu tím quang điểm chỉ có ít ỏi mấy cái, màu đỏ chỉ có một. Diệp Khuynh Thành ngẩng đầu tự tin tràn đầy nói: "Này phụ cận liền có một cái địa cấp, dẫn đường đi." Trần Tiêu Giao nhàn nhạt địa đạo: "Thiếu gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Mạc Nhất hướng tới Mạc Phi hỏi. Mạc Phi nhún vai, nói: "Đuổi kịp đi, địa phương quỷ quái này hiện tại không quá an toàn a. Đi theo một cái thiên cấp cao thủ bên người, an toàn luôn có chút bảo đảm, huống chi còn có kia 150 vạn trung phẩm tinh tinh, vạn nhất chính mình nhân phẩm bạo phát, làm không hảo thật có thể muốn tới." Địa cấp cao thủ ở thiên cấp cao thủ trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Trần Tiêu Giao vừa ra tay, đối phương liền tắt thở. Mạc Phi đám người nhìn Trần Tiêu Giao chém dưa sắt rau giống nhau giết chết 4 cái địa cấp, đại khái là mấy cái địa cấp cao thủ tương tục tử vong, làm Ma Thiên môn còn lại mấy cái địa cấp cao thủ cảm giác được không ổn, mặt khác vài người trước tiên đào tẩu. Tuy rằng có Trần Tiêu Giao trợ giúp, nhưng là bị trận pháp sát diệt người như cũ không ít, 10 đại mỹ nữ cũng không biết Hương Tiêu Ngọc tổn mấy cái. Trần Thiên Miểu nhìn Trần Phàm thử nói: "Phàm thiếu, ta nghe nói ngươi phía trước độc phát rồi." Trần Phàm cười cười nói: "Cũng không xem như độc phát, chính là đột nhiên cả người rét run, sau lại không thể hiểu được hảo." Trần Thiên Miểu không thể chí không mà cười cười, nói: "Phải không?" Trần Phàm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, nói dối, sao có thể vô duyên vô cớ khôi phục?" Trần Phàm gia hỏa này nhất định che giấu cái gì. Trần Thiên Miểu tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng gocchuyenaudio.com, không dám lại truy cứu cái gì. Trần Tiêu Giao nghe được Trần Phàm nói, ánh mắt nhịn không được chuyển rời đến Trần Phàm trên người. Hắn vì tìm giải độc biện pháp nơi nơi bôn tàu, trở về lại phát hiện Trần Phàm bị người bắt cóc, hắn thậm chí bỏ lỡ Trần Phàm độc phát thời gian. Dựa theo hắn lục soát hồn được đến kết quả, Trần Phàm ngay lúc đó tình huống hẳn là thập phần nguy cấp, bằng không nói kia bang nhân sẽ không kinh hoàng dưới, bỏ qua Trần Phàm đào tàu, kia Trần Phàm là như thế nào tốt đâu. Trần Tiêu Giao nhìn thần sắc nhàn nhạt Trần Phàm, nheo lại đôi mắt: "Trần Phàm đây là ở đề phòng Trần Thiên Miểu sao?" Mạc Phi đám người đi theo Trần Tiêu Giao cùng nhau trở về Mạc Thạch Thành. Một hồi thành, Trần Tiêu Giao liền mang theo Trần Phàm rời đi. "Ngươi cùng mấy người kia là cái gì quan hệ?" Trần Tiêu Giao lưng đeo xuống tay, đối với Trần Phàm hỏi. Trần Phàm cúi đầu có chút câu nệ nói: "Bọn họ đã cứu ta à?" Trần Phàm cùng Trần Tiêu Giao thương nhận thời gian cũng không trường, đối mặt cái này phụ thân, Trần Phàm tổng có thể cảm giác được một chút áp lực. Trần Tiêu Giao co mày, nói: "Vô duyên vô cớ mà bọn họ vì cái gì sẽ cứu ngươi à?" "Cũng không phải vô duyên vô cớ, bọn họ là xem ở tiền thưởng mặt mũi thượng cứu ta." Trần Phàm có chút quẫn bách địa đạo: "Tiền thưởng, nếu thật là vì tiền thưởng kia, bọn họ vì sút gôn không tới tìm ta, muốn ta đến Mạc Thạch Thành phía trước, các ngươi cũng đã ở Mạc Thạch Thành đi." Trần Tiêu Giao sắc mặt bất thiện hỏi. Trần Phàm cúi đầu, nói: "Đó là bởi vì, bọn họ lo lắng ngài." "Lo lắng ta cái gì, lo lắng ta quỵt nợ sao?" Trần Tiêu Giao lạnh lùng thốt. Trần Phàm nhìn Trần Tiêu Giao liếc mắt một cái, không nói gì. "Kỳ thật bọn họ lo lắng, vẫn là có chút đạo lý, ta trên tay xác thật không có như vậy nhiều sao tinh." Trần Tiêu Dao nói, Trần Phàm ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn Trần Tiêu Dao, nói. Phụ thân, ngài, nhìn cái gì cùng lắm thì tính phụ thân người ta thiếu bọn họ một ân tình hảo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta một ân tình, giá trị không được 150 vạn trung phẩm tinh tinh. Trần Tiêu Dao đương nhiên địa đạo, Trần Phàm nọa nọa nói. Ngươi nhân tình đương nhiên chỉ nhiều như vậy, chỉ là ta tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm, Mạc Phi tên kia chính là thần giữ của, mới sẽ không nhận nhân tình gì. Trần Tiêu Dao híp mắt đổi đề tài, nói. Ngươi hàn độc bị áp chế xuống dưới, như thế nào áp chế xuống dưới? Trần Phàm cúi đầu, không nói gì. Hỏi ngươi đâu, như thế nào việc này ta đều không thể biết không? Trần Tiêu Dao sắc mặt bất thiện nói. Trần Phàm ở trong lòng thở dài, nói. Là Mạc Nhất thay ta áp chế. Mạc Nhất, Trần Tiêu Dao trong mắt hiện lên vài phần duệ quang, hắn là thiên cấp cao thủ. Trần Phàm lắc lắc đầu, nói. Không phải, hắn chỉ là huyền cấp. Trần Tiêu Dao không dám tin tưởng nói. Một cái huyền cấp cư nhiên có thể áp chế hạ ngươi chúng độc. Mạc Nhất cái băng hệ tinh sư ta độc phát thời điểm, hắn hấp thu ta thân thể giật tràn ra tới hàn khí. Trần Phàm nói, Trần Tiêu Dao co mày, nói. Không nên a, phía trước ta cũng đi tìm băng hệ tu giả thế ngươi xem qua, bọn họ cũng không thể lực giải quyết vấn đề của ngươi a. Trần Phàm lắc lắc đầu, nói. Cái này, ta cũng không biết, bất quá, dựa theo Mạc Nhất cách nói, hắn tuy rằng có thể thay ta áp chế, nhưng là, nhiều nhất còn có thể áp chế cái 2-3 lần. Trần Tiêu Dao híp mắt nói. Chỉ có 2-3 lần sao? Trần Phàm gật, gocchuyenaudio.com, gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Dao thở dài, nói. Có thể có 2-3 lần, cũng không tồi. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Phàm đi theo Trần Tiêu Dao cùng nhau tới rồi Mạc Phi đám người định cư chỗ. Cái này cho các ngươi. Trần Tiêu Dao hướng tới mấy người tung ra một quả nhẫn không gian. Mạc Phi linh hồn lực ở nhẫn nội thô thô đảo qua, phát hiện bên trong là 30 vạn trung phẩm tinh tinh. Bên trong có 30 vạn trung cộng tinh tinh, xem như ta một chút tâm ý thiếu kia bộ phận tính ta thiếu ngươi nhóm một phần nhân tình. Trần Tiêu Dao mặt không đổi sắc địa đạo, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Mạc Phi vội nói, Mạc Phi tâm đột nhiên run rẩy một chút, Mạc Phi nhịn không được thầm nghĩ. Thói đời ngày sau a, thiên cấp cao thủ cũng thích quỵt nợ, bất quá có thể vớt đến một chút cũng không tồi. Trần Tiêu Dao đột nhiên vươn tay, một phen túm chặt Mạc Nhất cánh tay. Phụ thân, ngươi Trần Phàm có chút khẩn trương mà hô. Trần Tiêu Dao nhìn chằm chằm Mạc Nhất nói, ngươi trong cơ thể có một viên hạt châu. Mạc Nhất sắc mặt lập tức thay đổi, Trần Phàm sắc mặt tái nhợt nói. Phụ thân, người đáp ứng qua ta, sẽ không sằng bậy. Trần Tiêu Dao buông ra tay, nói. Người không cần khẩn trương, hạt châu đã nhận chủ, đào ra cũng vô dụng. Mạc Nhất nghe được Trần Tiêu Dao nói, không biết là nên khóc hay nên cười. Mạc Nhất phải không, ta muốn làm ơn ngươi một sự kiện. Trần Tiêu Dao nhìn Mạc Nhất nói. Mạc Nhất điều chỉnh một chút sắc mặt nói. Tiền bối phân phó đi, nếu ta có thể làm được không chối từ. Ta hy vọng ngươi giúp ta tiếp tục áp chế A Phàm trên người hàn độc, ngươi yên tâm, làm báo đáp ngươi tu luyện tài nguyên ta toàn bộ cung cấp. Trần Tiêu Dao hào phóng địa đạo, Mạc Nhất ngẩn người, nói, đa tạ tiền bối, trên đời này không có bạch rớt bánh có nhân, thực lực của hắn càng cường, thế Trần Phàm áp chế độc tính năng lực liền càng cường. Trần Tiêu Dao đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Phi, nói, Mạc Phi đại sư, phải không? Là Mạc Phi, nhưng không phải đại sư. Mạc Phi cứng đờ mà cười cười nói. Trần Tiêu Dao không thể chí không nói, ta tưởng làm ơn đại sư nghiên cứu đối phó tuyệt địa hàn độc dược tề, nếu đại sư có thể ở Mạc Nhất áp chế không được hàn độc phía trước nghiên cứu ra loại này dược tề, đó là không thể tốt hơn. Mạc Phi nhìn Trần Tiêu Dao, hít sâu một hơi, nói, ta sẽ làm hết sức, Trần Tiêu Dao nói, đa tạ. Mạc Phi nắm chặt nắm tay, sự tình tới rồi này một bước, hắn chối từ đến không được. Mạc Nhất đến lúc đó áp chế không được Trần Phàm thương thế, Trần Tiêu Dao nói không chừng sẽ đốt cháy giai đoạn, bước Mạc Nhất thăng cấp, nói như vậy, Mạc Nhất về sau lộ đã bị phá hỏng. Tinh tinh không hảo kiếm a, một không cẩn thận, liền sẽ chọc phải phiền toái. Trần Tiêu Dao đi ra ngoài, Trần Phàm nhìn mọi người, có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, ta không biết phụ thân hắn sẽ, Mạc Phi nhìn Trần Phàm, nói. Phụ thân ngươi cùng ngươi nói không quá giống nhau a, các ngươi chi gian có phải hay không có chút hiểu lầm a. Trần Phàm gật gật đầu, nói, hẳn là đi, cách chương.